Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như thường lệ, hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ đến với ba sự kiện của cô Dương. Cô Dương á, là một người mà Nguyễn đã từng kể những cái câu chuyện của cô vào tập 148 rồi. Tuy nhiên các bạn không cần phải nghe lại đâu. Nếu như có liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian ha. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên ủng hộ Nguyễn Nguyễn bằng cách like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả gửi về đó là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link là Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập mới nhất ngày hôm nay. Nói qua về cô Dương chút xíu. Cô là giáo viên và quê cô là ở Đồng Tháp ha. Tính đến thời điểm hiện tại là cô Dương cô nghỉ hưu rồi và trong cái khoảng thời gian sau này nè, cô có nhiều thời gian hơn thì cô cũng chia sẻ với Nguyễn Nguyễn những cái câu chuyện tâm linh mà cô trải qua đó. Đầu tiên, phải nói về việc của con gái cô Dương trước. Bạn này tên là Diệu Linh ha. Bạn Diệu Linh á, hiện tại là bạn đã học xong đại học và có việc làm tại Sài Gòn rồi. Và cô Dương còn có một người con trai lớn hơn bạn Diệu Linh nữa. Anh này thì cũng công việc ổn định, anh cũng có nhà cửa ở trên Sài Gòn. Nguồn cơn của câu chuyện này bắt đầu từ lúc mà Diệu Linh vừa mới đi làm đó. Bạn ở trên Sài Gòn thì có thuê cùng với nhóm của mình. Diệu Linh giữ mối quan hệ rất là tốt cùng với hai bạn nữa, học chung với nhau từ cái thời phổ thông ha. Hai bạn đó là con gái hết, một bạn tên là bạn Minh, một bạn tên là bạn Khánh. Thì ba người cùng với một người em của Minh tên là Thu đang chuẩn bị vào năm nhất đại học. Cho nên là bốn bạn tìm một căn phòng chung cư có hai phòng ngủ để mà sinh hoạt cho nó thuận lợi. Thêm một điểm nữa là Khánh có ông bà ở quê thường xuyên lên Sài Gòn để mà khám bệnh, phải lưu lại vài ngày cho nên việc ở phòng chung cư, hai phòng ngủ là tiện lợi nhất luôn. Vậy là cả nhóm thời điểm đó là bàn nhau tìm căn phòng nào nha, tính cái vị trí nè, cái giá thuê nè, người đi làm, người đi học, người thì có ông bà có thể lưu lại qua đêm dễ dàng thuận tiện gần cho bệnh viện các kiểu đó. Và sau khi lùng sục hết nhóm Zalo, nhóm Messenger, những cái trang, những cái hội nhóm ở trên Facebook á, thì nhóm ưng ý được một căn phòng trong một cái chung cư ở trên đường Tân Cảng. Xin phép là không có nói chi tiết thêm về chung cư này nha. Tuy nhiên cái vị trí của nó là giao nhau giữa các hướng đi học, đi làm, đi khám bệnh, giá cả cũng rất là hợp lý. Cho nên là ba người lớn là Minh, Khánh với lại Diệu Linh đó họp nhau nè, xem phòng thực tế như thế nào, như thế nào, như thế nào. Và khi mà tới nơi, cả nhóm có gặp những cái người bạn mà đang trọ trong cái chung cư hai phòng ngủ đó. Diệu Linh có gọi điện thoại cho cô Dương. Thì lúc này nè, cô Dương có dặn con gái mình là con hỏi thử coi, coi là bạn bè người ta đang thuê ở sao mà tự nhiên người ta trả phòng vậy. Thì cái nhóm đang ở bao gồm có ba người con gái với lại một người con trai, trả lời đủ mọi lý do nhưng nghe thì là chung chung thôi chứ không có cụ thể một cái vấn đề nào hết. Và tả về căn phòng này nha, nó nằm ngay góc của chung cư, ba mặt cửa sổ rất là thoáng, quay về hướng đông cho nên là buổi sáng đón nắng vào. Nó có tới hai cái ban công lượng các bạn, một là từ phòng khách đi ra và một là từ phòng bếp, cho nên là việc giặt giũ phơi phóng nó khá là thuận lợi. Toàn bộ nội thất đầy đủ từ phòng bếp, bàn ăn, sofa, máy giặt, giường ngủ, tủ áo, bàn làm việc, máy lạnh. Đầy đủ luôn, nói chung là chỉ cần dọn vô cái là ở liền, không cần sắm sửa gì thêm. Và sau khi mà điều tra, sau khi mà hỏi xong tất cả những cái thông tin đó, cân nhắc rồi, cả nhóm quyết định là sẽ thuê cái căn này nè. Bản thân cô Dương thời điểm đó thì cô không có sắp xếp lên với con gái của mình được, cho nên là giao hết cho cái người con trai cả để mà giúp và Diệu Linh là dọn qua cái chỗ mới. Và việc cúng kiến vô nhà trọ mới cũng được mẹ của một cái bạn trong nhóm tên là bạn Khánh đó thực hiện khá là chu đáo. Nói chung toàn người lớn nhau không mà là biết cái cách cúng kiến như thế nào hết rồi. Thì mọi việc lúc đầu á có vẻ nó rất là êm xuôi nha. Cho đến một buổi tối trong tuần, khi mà cô Dương gọi điện thoại video call cho bé Diệu Linh á, bé bắt máy, cô nhìn vô trong cái màn hình thì thấy là Diệu Linh đang ngồi trên cái ghế sofa. Sau lưng Diệu Linh là một cái bức tường. Trong phòng khách nó có treo hai cái bức tranh. Một bức thì màu sắc nó bình thường, cô không nhớ là cảnh gì đâu, bị nhìn bình thường quá nên cô không có để ý. Nhưng cái bức tranh thứ hai làm cho cô ấn tượng lắm. Bức tranh toàn bộ nó chỉ có ba màu thôi. Nền á thì là nền trắng. Nó vẽ cảnh đường phố dưới cơn mưa và cái phần đường phố phía dưới các bạn được vẽ bằng những cái nét màu đen. Nói chung là nhìn nó âm u, nó kỳ dị lắm kìa. Và trên cái con đường được vẽ bằng cái mực màu đen đó, có một cái dù màu đỏ. Nói chung là một người nào đang bước đi trên con đường mưa, nhưng mà đang cầm một cái dù màu đỏ. Và cái màu đỏ này nè, nó tương phản hoàn toàn với hai cái màu trắng đen còn lại, làm cho cái bức tranh nhìn nó, theo cái cảm giác khi mà cô Dương cổ nhìn vô á, cổ nó có cái điểm gì đó nó không tốt. Ở bên ngoài cái bức tranh nó có lồng một cái tấm kính, nhìn nó trong suốt và nó phản chiếu lại được luôn các bạn. Thì cô nhìn thấy qua cái hình ảnh phản chiếu từ cái bức tranh đó, hướng đối diện nha, có nghĩa là trước mặt của Diệu Linh đang ngồi á, sau lưng là bức tranh phải không? Trước mặt là một cái khung cửa sổ, nó có một cái tivi, nhưng mà cả cửa sổ nè, cả tivi đều là bị bịt rèm đồ kín mít hết trơn rồi. Vừa nói chuyện với con gái của mình mà cô vừa cứ dán mắt vô cái bức tranh đó. Đột nhiên, cô thấy có một cái bóng mờ mờ thoáng thoáng lướt qua cái bức tranh trong cái hình ảnh phản chiếu nha, có nghĩa là lướt qua trước mặt của Diệu Linh. Nhưng mà Diệu Linh không thấy, bằng chứng là cô hỏi Diệu Linh á, Linh ơi, con đang ở nhà với ai vậy? Thì Diệu Linh trả lời là đâu có đâu, con ở con mình nè, ba đứa kia đi ra ngoài hết rồi. Nghe xong, cô Dương biết là gặp rồi đó, trong cái nhà này chắc chắn là có rồi đó. Nhưng mà cô không có dám nói gì hết trơn, cô sợ là nhiều khi nói là con gái mình sẽ hoang mang, và biết đâu là cũng có thể là do cô lầm thì làm sao. Tuy nhiên, cô sắp xếp công chuyện nha, cuối tuần cô lên thăm nhà mới con gái. Diệu Linh đón cô ở bến xe xong rồi chở thẳng về chung cư trên đường Tân Cảng. Thì lúc này tầm khoảng 6 giờ chiều rồi. Cửa phòng vừa mới mở ra, đập vào mắt cô là cái bức tranh có cái dù đỏ bên tay phải, và bên tay trái là cái khung cửa sổ che kính và chiếc tivi to. Nó được đặt trên một cái kệ thấp lắm. Tivi này nè, có màn kính trong phản chiếu, nhìn nó cũng giống như cái tấm gương vậy đó. Và hành động đầu tiên của cô Dương, cô có cầm thêm một cái bịch trái cây, cô đặt trên bàn. Xong rồi cô hỏi con gái á, là cái dĩa để trái cây đâu con lấy đây cho mẹ đi. Vừa sắp xếp xong thì cô vừa lầm rầm cô khấn xin những cái người khuất mặt khuất mày ở đây nè, là cho phép tụi trẻ được ở nha, đừng có phá mấy đứa nhỏ nữa, tội nghiệp tụi nó cũng vừa có công việc đi làm này kia thôi. Xong xuôi hết rồi, cô mới vào cái căn phòng ngủ đầu tiên sát vách với lại căn bếp. Mở cửa ra là cô thấy điềm lạ liền, tại vì á, nó có 3 tấm nệm được trải dưới sàn, và trong phòng còn có khá nhiều đồ đạc giống như là cái phòng trọ nhỏ mà nhiều người chen trước nhà ở vậy đó. Rõ ràng ở chỗ này nó có 2 phòng ngủ, vậy thì tại sao trong căn phòng này lại quá nhiều đồ như vậy, giống như là mọi người không có dám ngủ bên kia mà dồn hết toàn bộ qua bên đây. Để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, cô qua phòng ngủ thứ hai. Căn phòng này nó rộng lắm, nó rộng mênh mông luôn các bạn, và nó có một cái giường to đặt giữa phòng, đầu nằm sát tường hướng chân ra cái cửa phòng. Ở bên cạnh đó thì nó có một cái dãy tủ âm tường, cuối cùng là cái bàn làm việc. Đối diện đầu giường nó có một cái bàn trang điểm, nó cũng cao gần bằng với bàn làm việc, và có một cái gương to gắn ở sát tường. Khoảng trống từ cái khung cửa sổ buông rèm kín mít và cái giường á, thì nó cũng có một cái đệm trải, nhưng trên cái đệm đó không có bất kỳ mền gối gì ở trên, chứng tỏ là không ai ngủ bên đây. Và vì là cô lên đây cô ở nè, cho nên là phải ngủ trong cái căn phòng lớn kia. Và tối hôm đó đi đường xa mệt quá nên là cô ngủ sớm. Nhưng bất thình lình, cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn vào cái đồng hồ trên điện thoại đó, đúng 12 giờ các bạn. Đầu nằm ngủ của cái giường này nó kê sẵn đối diện với cửa toilet trong phòng ngủ, mà cánh cửa đó lại có một cái ô chữ nhật bằng kính mờ, cho nên là ánh sáng từ trong căn phòng toilet nó hắt qua khung cửa kính, ngay tầm mắt của cái người nằm trên giường luôn. Cô lại nằm ngay bìa giường nữa. Tự nhiên cô giật mình, cô tỉnh rụi mà cô ngủ không tài nào được. Mà cái giường này lạ lắm nha, cô cứ trở mình là cái thanh giường nó chuyển động, nó phát ra những cái tiếng kêu có két, và cả cái cơ thể của cô tự nhiên nó rung chuyển mà nó chới với, giống như kiểu là cô đang nằm trên một cái gì đó nó rất là trồng trành vậy đó. Thoạt đầu thì cô nghĩ chắc do cái đèn toilet nó chiếu thẳng vào mắt của mình nên là mình bị vậy thôi. Cô đứng dậy cô tắt, cô quay trở lại giường nhưng không thể nào ngủ được. Mặc dù chung quanh nha, nó yên tĩnh, không gian nó không hề có bất kỳ một cái âm thanh nào hết. Vậy mà trằn trọc hoài, cứ nằm nhắm mắt xong mở mắt, nhắm mắt xong mở mắt, cho đến khi cô nhìn lên cái điện thoại đó, hơn 3 giờ sáng rồi. Đột nhiên không khí xung quanh nó lạnh lắm các bạn, nó lạnh đột ngột tới nỗi mà cô phải kéo hết cả cái mền cô che, cô tức là cô trùm cho tới cổ cô luôn á. Và hai con mắt khi này nè, nó bắt đầu nó buồn ngủ rồi, cô nhắm chặt con mắt của mình lại. Nhưng đáng lý ra là cô phải ngủ liền đúng không? Không đâu, cô cô cảm nhận rõ ràng là hình như ở bên dưới cái chân giường của mình có một người nào đó đang đứng. Không mở mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được nha. Cái này mình gọi là nhìn bằng cái vía hoặc là nhìn bằng con mắt thứ ba vậy đó. Cô thấy trong cái vía của mình có một cái người thanh niên, còn trẻ lắm các bạn, khoảng ngoài 20 tuổi thôi, mặc một cái bộ đồ công nhân màu xanh lơ, có những cái đường ráp màu cam dạ quang ở cầu vai, ở trước ngực và ở gấu áo nữa. Người ta đang đứng ở dưới chân giường luôn, cạnh chỗ cô nằm, nhưng mà người ta không nhìn cô. Mắt anh này ảnh nhìn xa xa, ảnh nhìn về phía cửa sổ và cái gương mặt buồn dữ dội lắm. Miệng anh ta đang nói cái gì đó nhưng mà cô không thể nào nghe được. Và rồi cái hình bóng kia tan dần vào trong không khí. Và lúc này nè, chính thức là đầu óc cô mụ mị đi và cô nằm một cái giấc chiêm bao. Ở trong cái giấc mơ đó cô thấy hình ảnh về một cái công trường đang xây dựng dang dở nha. Thấy như vậy nhưng ngoài ra không có bất kỳ một cái chi tiết nào đặc biệt hơn. Cho đến khi cô cảm giác là đầu óc cô bừng tỉnh lại bởi vì có ai đó đang đè lên trên người của cô. Khi này nè, cô cảm nhận rõ ràng là có một cái làn da nó lạnh như nước đá. Nó đang cọ sát vào cơ thể của mình, cả sống lưng rợn cả gai ốc. Và cũng trong cái vía, cô nhìn thấy có một cái thân thể trần truồng trắng bệch ướt át vậy đó. Nó đang trườn trên người cô giống như là một con rắn. Những cái lọn tóc rất là dài, ướt bết nè, quét vào mặt cô nhớp nha, nhớp nháp dữ lắm. Và cô không nhìn thấy rõ được cái gương mặt của cái người này. Nó cứ nhòe nhòe nhòe nhòe giống như là sương khói mờ nhân ảnh vậy đó các bạn. Không có thấy được cái gương mặt như thế nào hết. Cô muốn hét lên lắm nhưng cô không thể nào thoát ra hơi, tức là không thể nào mà kêu được cái tiếng từ trong cái cổ họng của mình, giống như kiểu nó đang bị ai đó bóp chặt lại như vậy. Và cứ cố gắng vùng vẫy vậy thôi chứ hết cách rồi. Sau một hồi mọi chuyện không có gì thay đổi hết, cái bóng kia vẫn đang đè, vẫn đang trường, vẫn đang bóp chặt lấy cổ của cô, thì cô mới nhớ ra và cô niệm Phật. Cô niệm liên tục, cô niệm một hồi xong xuôi thì cơ thể bắt đầu là nó mềm ra. Cô cử động được và cô mở được con mắt của mình. Cả căn phòng lúc đó, khỏi phải diễn tả các bạn cũng biết, trống trơn hoàn toàn, làm gì có ai đâu. Cái mền của cô đang đắp hồi nãy đó bị đạp tung ra. Cô lạnh quá trời lạnh và rờ lên trên hai cái má cô nha. Nó ướt nhem luôn. Cô ngồi dậy, việc đầu tiên là chạy lại cửa sổ. Cô kéo tung cái màn ra cho ánh sáng nó tràn ngập vào trong phòng. Cô mở bớt một cánh cửa. Tiếng ồn ào từ bên ngoài ùa vào á, nghe tiếng động của người nói, âm thanh xe cộ lôi cô trở lại thực tại nha. Cô ra khỏi phòng bước vào trong gian bếp thì con gái cô với lại các bạn đã đi ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi. Cô mới nhớ lại những cái hình ảnh mình gặp trong đêm qua mà sợ lắm kìa. Có một điểm nữa làm cho cô khẳng định chắc chắn là không phải cô nghĩ nhiều, cô bị tự kỷ ám thị đâu, mà cô nhìn lên trên cái dĩa trái cây hôm qua cô vừa mới mua, vừa đặt ở đây nè. Các bạn tưởng tượng đi, trái cây thì cũng phải vài ngày hoặc một tuần thì nó mới héo được đúng không? Còn đây á, tất cả những cái vỏ trái cây, nó bắt đầu nó có những cái đốm rửa ra giống như kiểu là bị cắt cành từ lâu lắm rồi các bạn. Vỏ trái cây nó đang héo rũ luôn á, giống như kiểu là trái cây mà các bạn giật cái cuốn đi á, thì nó sẽ bị héo rất là nhanh đúng không? Đây rõ ràng nó còn cái cuốn, nó còn cái cùi ở trên. Vậy mà mới trong một ngày thôi, chưa tới một ngày nữa, nó có cái tình trạng như vậy rồi. Thì hỏi coi, có phải là cái biểu hiện tâm linh hay là không? Chắc chắn phải là như vậy luôn. Cho nên trong cùng ngày hôm đó, cô mới bắt xe ráp qua nhà con trai lớn của mình và không có dám ngủ trong căn hộ 302 của chung cư trên đường Tân Cảng nữa. Và khi qua tới nơi, cô có kể cho anh con trai nghe chuyện mà cô gặp đêm qua, thì hai mẹ con thống nhất, thôi giờ mẹ ơi, nếu mà chuyện đã vậy rồi thì mẹ cứ để coi em nó biết nhiều khi mình gặp mà em nó không gặp thì sao? Mẹ đừng kể cho em nó, từ từ rồi mình tính. Chính vì như vậy cô cũng sợ làm cho con gái hoang mang. Do là mới có công việc làm, bây giờ chuyển chỗ ở thì nó cũng là một câu chuyện hết sức là phức tạp luôn. Tuy nhiên thì cô cũng có mấp mé, cô nói chuyện, cô gợi ý với Diệu Linh á, thì không mấy con coi như này như kia. Nói chung là cô hướng cho em chuyển qua một cái chỗ khác. Nhưng mà Diệu Linh kêu là ký hợp đồng 18 tháng rồi để mà được giảm cái tiền trọ, nên thôi giờ ở đi. Với lại mọi thứ ở đây là đều rất là ổn, phải ở cho đến hết hợp đồng chứ coi đâu, tức là đâu có cái gì đâu. Nói chung về cơ bản, thời điểm đó cô không biết là Diệu Linh có gặp hay là chưa. Điểm thứ hai, cô Dương có gợi ý cho Diệu Linh á, con không mấy thử hỏi thăm những cái bạn ở trước coi, hoặc là những cái bạn ở cùng nè, con ta có gặp cái chuyện gì không. Thì Diệu Linh kêu là các bạn hủy hợp đồng sớm vì có người phải dọn đi vì một cái lý do cá nhân nào đó, chứ cũng không phải là cái gì mà bất trắc hoặc là nó không có suôn sẻ khi mà ở trong căn nhà này đâu. Cho nên cô Dương không nói nữa và bẵng đi một thời gian sau. khi mà ông bà của bạn Khánh á lên Sài Gòn khám bệnh và ở lại căn chung cư đó một đêm, chỉ một đêm duy nhất thôi. Và sau đó thì Khánh có đưa ông bà mình về quê. Không biết là có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng Khánh bỏ về quê với lý do là ông bà trở bệnh nặng rồi. Cho nên là trong cái căn nhà đó, trong cái căn hộ 302 đó, chỉ còn có ba người thuê, Minh Thu cùng với lại Diệu Linh. Tất nhiên, thời gian đầu do là dọn đi gấp quá, Khánh cũng đồng ý chia tiền nhà trong vòng khoảng 2 tháng và sau đó buông luôn. Linh với lại Minh mới đi làm cho nên là lương cũng chưa có cao. Minh còn phải lo thêm phần tiền nhà cho người em của mình tên Thu nữa, nên là cũng hơi oải lắm các bạn. Và mọi người thì cũng có thôi nói nhau là rủ thêm các bạn khác đi, vào để ở chung đi, nhà cũng rộng mà. Tuy nhiên không có tìm được ai hết trơn, cho nên là lần lửa đâu đó tầm khoảng 6 tháng. Và lúc này nè, mọi chuyện bắt đầu nó có vấn đề xảy ra. Tuy nhiên lúc mà mới có nó không ai kể đâu, sau này thì mới nói thôi. Lần thứ hai cô Dương trở lại chung cư này là cũng một dịp 6 giờ tối khi mà hai mẹ con chuẩn bị đi du lịch cùng với nhau đó. Cô thì lên phòng trước, còn bé Diệu Linh thì đi gửi xe dưới tầng hầm. Đêm đó là hai mẹ con vui vẻ lắm nha, tại vì ngày mai đi chơi du lịch rồi các kiểu, ai cũng háo hức mong chờ. Cô thì vô phòng ngủ lớn, cô cất hành lý nè, cả căn phòng nó tối om luôn các bạn. Thoạt đầu thì cô cảm giác nó hơi ớn ớn, tại vì nhìn nó tối thui tối hù mà người lớn tuổi thì người ta không có thích kiểu tối tăm như vậy đâu. Màn thì bị kéo lại hết, không có ánh sáng nào bên ngoài lọt vào. Thì cô mới lần mò trên cái công tắc ở trên tường đó để mà cô mở đèn. Nói chút xíu về cái bảng công tắc điện trong phòng này nè. Có khoảng mười mấy cái công tắc trong một cái bảng điện. Không sao mà nhớ nổi, không sao biết được cái nào là mở cái nào hết trơn á. Cô bấm đại vô cái công tắc, căn phòng vẫn tối thui. Bấm qua cái thứ hai vẫn không có cái nào sáng đèn. Thì đột nhiên á, chuyện lạ lắm nha các bạn. Ở ngay dưới mặt đất dưới chân cô có một cái sợi dây dạng giống dây điện vậy đó, nó chạy ngoằn ngoèo và cô còn thấy cái tiếng, nghe thấy cái tiếng nổ nha, cái tiếng nổ điện ở các bạn, kèm theo cái ánh lửa, tia lửa nó giật, nó lóe lên quá trời lóe lên. Xong rồi cô giật mình, cô lùi lại phía sau khi mà cô nghe có một cái giọng nói thoang thoảng vào lỗ tai của mình á, chết ở đây nè, điện giật chết ở đây nè. Má ơi, cô không nhận ra là giọng nam hay giọng nữ nữa, chỉ nghe cái tiếng đó nó rung rung, nó vang vang giống kiểu từ âm ti vọng về. Cả người của cô cứng đơ không thốt nên được một tiếng nào luôn. Và rồi bất chợt cô nhận ra trong cái góc phòng ngủ á, có ánh sáng xanh của màn hình máy tính soi rõ dáng của một đứa con gái đang ngồi, tóc nó xõa dài vậy nè các bạn. Cô mới bật lên, cô kêu ai đó ai đó, thì cái bóng tóc dài đó vặn vẹo đứng dậy nhìn nó quỷ dị lắm kìa. Thì bất giác đèn nó vụt sáng lên, cô mới nhận ra đây chính là bé Thu, em của bé Minh á. Con bé nó lý nhí nó nói, con nè cô, con nè cô, con nè. Khi này đèn sáng lên rồi, may mắn là cô biết đây người chứ không phải ma ha. Cô nhìn ở dưới chân mình á, hồi nãy giờ để mà cô kiếm coi là cái sợi dây điện gì mà ghê quá vậy, nhưng cô bất ngờ lắm, tại vì không thấy có bất kỳ một cái sợi dây điện nào hết, cả cái sàn nhà trống rỗng luôn. Trấn tĩnh lại, cô mới nói chuyện với bé Thu. Thu ơi, sao cô không mở đèn Thu? Vừa nói cô vừa định đi lại để mà cô mở cái rèm cửa sổ ra, thì Thu kêu lên, cô ơi, đừng có kéo rèm cửa sổ ra cô ơi. Lúc này nè, cô mới chợt nhớ là có một lần Diệu Linh nói với cô là hai chị em Minh với Thu á, không bao giờ ở nhà mà chịu mở rèm cửa đâu, cứ đóng kín mít như vậy, và Thu hay ngồi trước màn hình máy tính và không bao giờ chịu mở đèn. Những cái hành xử và những cái thái độ nó rất là kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên cô Dương cũng không có quan tâm quá nhiều đâu. Và tối ngày hôm đó cô không có ngủ trên giường, cô xuống cái khoảng trống trước cái bàn, nó có cái tấm gương lớn đó, và bé Linh thì cũng nằm với cô. Hai chị em Minh với Thu thì ngủ ở phòng nhỏ bên kia. Nhà còn có bốn người các bạn. Vậy mà buổi đêm cô Dương cố trằn trọc, cô nhớ những câu chuyện kỳ lạ ngay khi cái lần đầu tiên cô bước vào trong căn phòng 302, và đến cái lần thứ hai cô vẫn gặp những cái câu chuyện nó khó lý giải quá đi. Và trong đêm đó cô nghe thấy tiếng có két, cái tiếng kéo có két có két. Và điều kinh khủng á là cái tiếng đó nó phát ra từ trên cái giường sát bên chỗ hai mẹ con cô đang nằm, giống như kiểu là có người đang trở mình ở trên cái giường đó, nhưng mà cô nhìn không thấy. Cô không dám ngồi dậy để mà coi luôn vì quá là sợ rồi. Cô cứ nằm im, cô niệm Phật rồi cô ngủ thiếp đi cho đến một lúc sau. Có quá là nhiều những cái tiếng náo động xung quanh làm cho cô giật mình tỉnh dậy. Lúc này trời vẫn chưa sáng. Cô nghe ồn ào quá và cô theo cái quán tính mở cái cửa sổ ra, cô nhìn xuống cái khoảng sân chung cư ở bên dưới thì cô thấy rất là nhiều người. Họ đang bu, họ đang tụ tập lại ngay đúng từ cái vị trí mà cô nhìn thẳng xuống nè, là họ đang tụ tập đúng cái chỗ đó luôn á. Hình như là có người vừa mới nhảy lầu. Sợ quá trời sợ rồi, hốt hoảng quá, không biết là ai nhảy lầu vậy trời mà ngay đúng cái vị trí này nữa. Cô quan sát, cô theo dõi thì có một cái ông bảo vệ. Ổng từ ở dưới sân chung cư, ổng ngước đầu lên để mà ổng nhìn cô Dương này, và cái gương mặt của ổng á cực kỳ dữ tợn. Cô chưa kịp định thần, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì cô cảm nhận có một cái sợi dây nào đó đang quấn chặt vào trong cái cổ của mình. Và lúc cô đưa tay lên cô sờ thì đúng thiệt các bạn, có ai đó mới trồng một cái sợi dây thừng vào trong cổ của cô và giật một cái rất là mạnh, làm cho cô té xuống đất. Và họ đang dùng sức, họ kéo cô vào trong cái gầm bàn ngay sát bên cạnh chỗ hồi nãy giờ cô nằm ngủ. Lúc đó cô hoảng sợ tột độ luôn và cô ngạt thở, cảm giác là cô không thể nào mà cô thở, cô tưởng cô chết tới nơi rồi. Thì cô nghe thấy có một cái tiếng động. Cái âm thanh này vang lên kéo cô trở lại thực tại, đó chính là cái tiếng chuông báo thức. Cô đặt báo thức lúc 4 giờ sáng để hai mẹ con tỉnh dậy chuẩn bị đi ra sân bay làm thủ tục đi du lịch cùng nhau. Chính cái tiếng chuông báo thức đó làm cho cô tỉnh dậy nha. Và khi cô tỉnh rồi, tay cô vẫn còn đang nắm chặt ở trên cổ, giống như kiểu là cô đang cố gắng tháo cái sợi dây thừng đó ra, y chang như trong giấc chiêm bao nãy giờ luôn. Khi này nè, Diệu Linh cũng chuẩn bị dậy rồi, cho nên là cô cũng không muốn nhắc lại câu chuyện vừa rồi nữa. Hai mẹ con ra sân bay, đi chơi 5 ngày rất là vui vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ một hiện tượng tâm linh nào xảy ra hết. Tuy nhiên, suốt đường đi, có một lần bé Linh nhắc cô như này nè. Mẹ ơi mẹ, sao hôm qua mẹ ngủ đó, mẹ lại trồi người vào trong cái gầm bàn ban đêm để làm gì vậy mẹ? Thì lúc đó cô mới kể cho em nghe về cái giấc mơ của cô. Và cô nói thẳng luôn chứ không mấp mé nữa, là con ơi, mẹ khuyên con nên dọn khỏi nơi đó đi. Tới đoạn này, bản thân Diệu Linh cũng bắt đầu sợ sợ rồi. Em cũng không giấu giếm gì nữa đâu. Nghe mẹ của mình kể toàn bộ những cái câu chuyện mà bản thân cô Dương gặp phải trong hai lần lên thăm con gái, thì em Linh em cũng bộc bạch luôn. Em nói đó, thật ra không phải mình mẹ bị, bản thân tụi con hồi trước giờ ở trong đây không muốn mẹ lo thôi. Nhưng mà cũng gặp nhiều vụ lắm. Lần đầu tiên Diệu Linh cũng như là ba người bạn của mình ngủ trong cái căn phòng lớn đó. Tất cả bốn đứa đều nghe thấy tiếng âm thanh kéo cái ngăn tủ, cái tiếng kéo ra kéo vô giống như là có ai mở hộc tủ vậy các bạn. Ngăn tủ này ở ngay trên đầu chỗ Linh nằm và cũng là chỗ mà cô Dương vừa bị kéo ngày hôm trước. Còn rất là nhiều những câu chuyện kỳ dị nữa, đặc biệt là liên quan tới hai chị em Minh Thu nha. Minh á, thì không bao giờ chịu ngủ trên giường. Em kêu là cứ bây giờ nằm ở trên giường á là thở không nổi, tao bị đau tức ngực quá trời à, tao kiểu như mấy ai mày đè lên trên người của tao vậy đó. Còn bé Thu kia hay qua cái phòng ngồi làm việc máy tính lúc chạng vạng tối, mà không biết làm sao nha các bạn, nó cứ xõa tóc dài hoài à, không có mở đèn mở đớm gì, rèm cửa sổ thì kéo kín mít, ngồi trước cái màn hình màu xanh, bàn phím thì nó màu đỏ. Tất cả những cái tông màu đó và những cái khung cảnh và cái ngoại hình của con bé Thu ai nhìn thấy là cũng thiệt thiếu điều, không vững là kiểu đứng tim thì chết rồi, rất là ớn luôn. Và không ít lần nha, cả Minh với lại Diệu Linh giật mình vì hình ảnh quỷ dị của Thu khi mà đi vào trong phòng lấy đồ hoặc đi toilet. Và ghê nhất là chập tối đó, con Thu này hay lảm nhảm những câu vô nghĩa theo kiểu là trời cũng dọn đi thôi à, phải dọn đi thôi, phải dọn đi thôi. Giống như là nó bị ai nhập hoặc là nó thấy cái gì nhưng mà nó không có kể vậy đó các bạn. Nó rờn rợn mà nó ghê lắm kìa. Mọi người có hỏi là sao mày nói vậy, thì bé Thu này cứ có nói gì đâu, có nói gì đâu, trời ơi gớm lắm kìa. Tuy nhiên lúc đó mặc dù là biết trong cái chỗ này có rồi, nhưng mà tiền trọ là cái vấn đề rất là lớn của Linh với cả Minh luôn, cho nên là hai đứa quyết định là rủ thêm người ở chung. Sau rất là nhiều lần kiểu là tìm người này người kia, có một cái đứa con trai nha các bạn, cô này tên là cô Khoa, học khóa sau cũng thời phổ thông chung luôn nha. Tại vì nó phải dọn ra khỏi nhà do là kiểu là có một số những cái xung đột cá nhân với bà con á. Tất nhiên là quê của Khoa thì cũng không phải là ở Sài Gòn đâu, là một người con của miền Tây thôi. Con trai cho nên ưu tiên được ở phòng nhỏ và sử dụng cái toilet nhỏ bên ngoài. Và ngay ngày đầu tiên khi mà Khoa dọn vô, nghĩ là con trai dương khí nó nhiều đúng không, là có thể trấn áp được cái chỗ này. Nhưng Không phải đâu các bạn, nhiều chuyện bất ổn lắm. Mãi về sau này thì Khoa mới kể ra, Khoa ở trong đó cũng không được. Còn bản thân Diệu Linh á, tức tốc rời khỏi căn nhà đó trong đêm sau một vụ như thế này nè. Kể vụ Diệu Linh trước và Khoa sau ha, tại vì Khoa là người bám trụ lại cuối cùng. Cái bữa hôm đó chỉ có mình Diệu Linh ở nhà thôi, ai cũng có việc phải ra ngoài hết trơn rồi. Và như thường lệ, Diệu Linh ngồi ngay chỗ bộ ghế salon phòng khách làm việc trên máy tính. Và mắt Diệu Linh cận khá là nặng đó, nên ít khi nào mẹ em nhìn xa được lắm. Khi ấy do cứ chăm chú vào màn hình nên là giống như kiểu là mắt mình nó hay bị lờ mờ gì đó. Nhưng trong một số những cái khoảnh khắc, Diệu Linh kêu mình chắc chắn không nhìn lầm được. Tại vì mắt nè thì dán vào trong cái màn hình máy tính, nó xéo xéo gì đúng không? Bàn phòng khách thì nó đâu có cao, nhưng mà cái chạm mắt ở phía trên á, Diệu Linh nhìn thấy rõ ràng có bóng một người nào đó lướt qua lướt lại, lướt qua lướt lại trong phòng của mình tới mấy lần lận. Thoạt đầu tiên tự trấn an chắc là mình nhìn lộn thôi chứ không có gì đâu, nhưng sau đó liên tiếp là một chuỗi những sự kiện kỳ dị, là tiếng đóng cửa, tiếng mở cửa phòng cứ vang lên như có ai đó đang ở nhà cùng với Diệu Linh, nhưng mà Diệu Linh không thấy. Khi này bắt đầu là hơi mất bình tĩnh rồi nha, nhưng tiếp theo nghe thấy cái tiếng gõ cửa, mừng quýnh quán luôn, trời ơi bạn mình về rồi, cứu tinh tới nơi rồi. Chạy ra mở, phắt, nhìn bên ngoài các bạn, không có bất kỳ một ma nào hết. Nhìn dọc cả một cái hành lang không một bóng người nào, cho nên Diệu Linh vội vàng đóng cửa lại, quay trở lại chỗ máy tính, cố gắng tập trung làm việc. Nhưng một hồi sau cái tiếng gõ cửa lại vang lên. Diệu Linh nghĩ hồi nãy chắc mình nghe lộn, mình bị căng thẳng thần kinh hồi nãy giờ quá thôi, cho nên là em chạy lại, em mở cửa lần thứ hai, em nhìn suốt ba chiều không gian trước trái phải, không có bất kỳ một người nào hết trơn. Diễn tả một xíu nha, căn phòng 302 nằm vuông góc với cái dãy thang máy bên tay phải, thì trước mặt của em là cái hành lang, nó kéo qua phòng 303, 304, bên trái là phòng 301, bên phải là cái vách tường trống. Bốn bề không có bất kỳ một cái người nào hết, cho nên chắc chắn Diệu Linh biết rồi, mình gặp rồi. Vội vàng đóng cửa quay vào, vừa ngồi xuống chưa kịp nhìn vào cái màn hình nữa thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ ba. Nhưng khi này cái tay nắm cửa các bạn bắt đầu nó lắc. Nó lắc liên hồi, nó giật cạch, giống như là cái hồn ma ngoài kia đang muốn mở cửa phá cửa để mà xông vào đây nè. Thì khỏi nói con gái mà các bạn, trong cái khung cảnh đó một mình rất là sợ. Diệu Linh rung lên và cố gắng là em trấn an, em hỏi đó, ai đó, ai ngoài đó vậy, ai ngoài đó vậy? Thì cái tay nắm cửa nó không lắc nữa, nhưng trong nhà lại bắt đầu vang lên cái tiếng mở cửa phòng, sau đó đóng sập lại một cái đầm, giống như kiểu á, hồi nãy tao lắc chơi vậy thôi, chứ tao ở trong nhà mày sẵn rồi, chứ không phải ngoài kia đâu. Khi này nè, ba hồn bảy vía là lên mây hết. Nói thiệt là em chỉ muốn gọi là túm quần mà chạy tám hướng thôi đó, chứ không có dám ở trong đây nữa. Khóc miếu khóc máu lấy điện thoại gọi cho cô Dương, nhưng mà cô không bắt máy do cô để điện thoại sạc pin, không có nghe con mình gọi. Xong rồi nha, không biết phải làm sao hết. Trong cái khung cảnh mà thập tử nhất sinh đó, tự nhiên nghe thấy giọng của một cái người phụ nữ lớn tuổi nói thẳng vào tai của Diệu Linh như thế này nè: qua nhà anh hai liền đi con, đi liền, đi mau lên đi con. Diệu Linh tức tốc chạy vô trong phòng, lôi vali ra, nhét vội quần áo và vật dụng cần thiết, ba lô nhét máy tính, vài linh kiện có sẵn trên bàn hốt, giống như là chạy nợ vậy đó. Rồi nhanh chóng 1, 2, 3 hô lô biến, tắt đèn rời khỏi căn phòng 302, chung cư trên đường Tân Cảng để mà qua bên nhà của anh trai mình. Khi ra tới đường lớn, nhìn đồng hồ là 10 giờ đêm rồi các bạn, Diệu Linh lấy điện thoại gọi cho anh trai của mình và kể: anh ơi, bây giờ cho em qua ở nhà tạm vài hôm đi. Một mình Diệu Linh, con gái một đứa, chở vali, xách ba lô, tay xách nách mang đùm đùm đề đề, chạy hơn một tiếng đồng hồ thì mới tới chỗ của anh hai mình. Và các bạn có biết giọng nói kêu Diệu Linh chạy ra khỏi căn chung cư này nhanh đi là ai không? Chính là bà ngoại của Diệu Linh các bạn. Nói rõ một xíu ha, má của cô Dương sinh thời rất là yêu thương con cháu, con của cô lại là những đứa cháu được quan tâm nhiều nhất. Anh trai của Diệu Linh là người cháu đầu tiên trong gia đình, và Diệu Linh lại là đứa cháu gái đầu tiên, trong khi trước đó là gia đình có 5 người cháu trai rồi. Cho nên là khi bà ngoại mất đi đó, Diệu Linh cùng với anh trai của mình vẫn thường xuyên mơ thấy bà về thăm. Và khi mà anh trai của Diệu Linh mua được căn nhà ở Sài Gòn, đêm đầu tiên ngủ các bạn tin không? Anh mơ thấy bà ngoại hiện về, bà ghé nhà chơi nè, bà nhìn ngó xung quanh rồi bà cúng vái giùm cho đủ thứ hết trơn. Mặc dù là trong nhà không hề lập bàn thờ nha, nhưng bà ngoại tự tới, bà ngoại tự cúng luôn. Vậy cho nên khi mà dọn qua tất cả những cái căn nhà trọ hoặc là mua nhà mới gì đó, ai ai cũng đều hay là vái bà ngoại về phù hộ độ trì. Cho nên chính bà ngoại đã hiện ra và kêu Diệu Linh là chạy ngay đi. Và lúc mà tới nhà của anh trai đó, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau tới khuya và kể ra cái vụ này mới cảm thấy là gia tiên cũ huyền nhà mình đó, phải nói là thương, lúc nào kể cả mất rồi thì cũng rất là thương mình luôn các bạn. Anh trai Diệu Linh chính ảnh nói như vậy nè. Thật ra mấy ngày hôm trước á, anh có nằm mơ thấy là bà ngoại hiện về kêu là cho em qua ở ké vài ngày đi. Trước khi mà em tìm được căn nhà trọ mới thì tuyệt đối không bao giờ để cho em được quay về cái căn chung cư bên khu Tân Cảng nữa. Hai anh em cứ ở cùng với nhau như vậy. Mãi vài ngày sau thì cô Dương mới hay chuyện của Diệu Linh. Cô đòi lên liền để mà kiếm nhà trọ, nhưng mà Diệu Linh không cho, sợ là mẹ của mình cực á. Thì thôi giờ cô dặn nếu mà con không để mẹ lên thì mỗi lần con đi coi trọ là con phải video call cho mẹ coi với. Vậy là Diệu Linh bỏ 3 buổi chiều tối để mà đi xem trọ ha. Nhưng mà mỗi lần mà cô Dương cũng nhìn qua video call á, y như rằng có vấn đề các bạn. Chẳng hạn như có một lần trần nhà nó bị đóng rêu với những cái hình thù nó rất là quái dị luôn. Cô nhìn phát là cô nhìn ra liền. Nhưng mà lúc cô nói câu chuyện đó thì cả cái người chủ trọ đó cũng không biết là cái đống rêu phong này nó có từ khi nào nữa. Hoặc khi thì phòng nó quá ngợp, không có cửa sổ. Nói chung là đủ thứ hết. Và tâm lý của người mẹ mà lúc nào cũng lo cho con mình hết. Mặc dù là có con trai lớn rồi nhưng mà cũng sợ con trai lớn cực không. Cũng có công ăn chuyện làm riêng. Thời gian thì thôi, mẹ lúc nào cũng là cái người kỹ tính hết trơn. Cho nên là tự thân cô, cô sắp xếp công việc cuối tuần lên thẳng công ty của Diệu Linh lúc khoảng chiều tối và hai mẹ con đi xem nhà. Xem khoảng 5-6 chỗ gì đó. Trong đó có một căn ghê lắm các bạn. Cô nói lại là bây giờ kể lại mà cô vẫn bị ám ảnh đó. Cái căn phòng này nó nằm ở bên quận Tân Bình. Nó là phòng trong một căn nhà 3 tầng. Sân rộng, cổng sắt cao, nhìn từ bên ngoài vào không thấy gì đâu. Tại vì những cái song sắt nó cao mà nó xám xịt hết trơn à. Lúc mà tới coi trời tối rồi, căn nhà không có đèn cho nên nhìn nó âm u. Nó giống như là cái nhà ma vậy đó. Cô mới thắc mắc á. Ôi trời, nhà này không có ai ở đâu sao đến coi để làm chi. Thì Diệu Linh kêu là đã liên hệ với chủ nhà rồi. Thì chủ nhà đang tới đây nè. Thì hai mẹ con cứ đứng trước cửa đợi vậy đó. Có vài người đi tập thể dục ngang nha. Ngang chỗ hai mẹ con đang đứng á. Quay lại nhìn. Tức là đi qua rồi. Nhưng sau đó họ quay lại nhìn. Và các bạn biết thường những người đi tập thể dục á, chắc chắn là nhà họ phải ở gần đây, ở khu này. Và họ phải biết rất nhiều câu chuyện về lịch sử của từng ngôi nhà ở trong xóm họ chứ. Tuy nhiên, do lúc đó đầu óc của cô Dương là lo lắng cho con gái nhiều công chuyện quá đi, nên là cô không có để ý đâu. Mặc dù là cô nhìn thấy không chỉ có những người đi tập thể dục ngang qua đâu nha, những người nhà đối diện họ mở cửa sổ rồi họ nhìn, họ quan sát, họ xăm soi giống như là họ đợi coi hai người này có thuê được cái căn phòng đó hay không, có dám vào trong căn nhà kia ở hay không. Lúc đó thì cô Dương chưa biết đâu, nhưng sau này nghĩ lại đó, bất thường dữ lắm. Đứng ở đó chờ một xíu thì cuối cùng cái người chủ nhà cũng tới. Là một người đàn ông cao ráo, mặc áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đen kín mít, chở theo một cô gái ngồi phía sau. Cũng vậy luôn các bạn. Đi cho thuê nhà, đi cho khách coi nhà mà tưởng đâu giống như là ninja mà chuẩn bị đi ăn cướp vậy đó. Đen từ đầu đến chân và do trùm kín cho nên là cô Dương cũng không đoán được cái khoảng người này là bao nhiêu tuổi ha. Cho đến khi người ta cất tiếng nói thì cô đoán chắc là chỉ mới ngoài 20 thôi. Người này mở cửa dắt xe vô sân. Và đến khi mà Diệu Linh đẩy cái xe vào nhà đó, thì người chủ nhà người ta khóa cửa rào lại rồi mở cửa chính đi vào trong. Lúc cái cánh cửa gỗ mở ra, cô nghe cái hơi lạnh và cái mùi ẩm mốc á, nó tràn từ trong nhà, nó tràn ngược ra bên ngoài. Trời ơi, ui một cái một nha, tráng váng mặt mũi hết trơn. Chứng tỏ là lâu lắm rồi trong căn nhà này không có người ở. Và cái người thanh niên đó lại tiếp tục đi tới cái góc tường, mở cầu giao điện lên. Đèn phòng khách thì bật sáng, nhưng mà nó chỉ mờ mờ ảo ảo thôi các bạn. Nó sử dụng cái tông đèn vàng đó, nhìn nó vàng, vàng mà vàng giống như dạng vàng bóng đèn dây tóc ngày xưa vậy đó. Nó không có đủ ánh sáng đâu, nó nhìn nó cứ u ám kiểu gì kìa. Và cái căn nhà này nó được thiết kế theo kiểu là liền với bậc tam cấp vào nhà. Đầu tiên là gặp cái khoảng trống để xe, tiếp theo sẽ lên một cái bậc nữa là phòng khách với cái bộ salon bị phủ vải trắng rồi. Phủ vải trắng thì khẳng định luôn là không có ai ở hết trơn. Và tiếp theo sau, lên lại tiếp một bậc tam cấp nữa các bạn. Nó có một cái bức vách ngăn thưa, có thể nhìn thấy cái gian bếp và bàn ăn. Đi hết khu vực đó và cuối cùng là cầu thang đi lên tầng trên. Và cô Dương cổ kêu cô ấn tượng nhất là hai bên tường phòng khách là tranh vẽ màu nước và tranh sơn dầu. Nó treo kính luôn, treo kính tất cả những cái bức tường. Và màu sắc chủ yếu là đỏ và đen. Và dưới cánh đèn vàng vọt á, căn phòng nhìn nó ma quá dữ lắm. Đi vào trong tới gian bếp, đèn bật sáng là đèn màu trắng xanh nha, soi rõ tất cả những cái ngóc ngách ở trong gian nhà. Hai bức tường khu vực bếp nó cũng treo đầy tranh ảnh. Một số xếp dựng 3-4 lớp dọc theo đường đi dẫn tới cầu thang. Có vẻ chủ nhà này là một cái người làm về hội họa hay sao đó. Và cô để ý có một cái bàn dài bằng gỗ đặt giữa phòng, chắc là bàn ăn. Nó được xếp đầy chai lọ đến nỗi không còn một khoảng trống nào luôn nha. Và không phải là lọ gia vị, nước tương, xì dầu gì đâu. Mà nó là những cái lọ màu vẽ đó các bạn. Xen kẽ là những chai nước suối, nước ngọt. Và có cả những cái chai nước muối súc miệng rồi chai xịt khử trùng ấy. Nhìn nó hoa mắt, nó lộn xộn lắm kìa. Khi này, người chủ nhà đi tới cầu thang, mở đèn lên cho nó sáng. Thì vẫn là cái màu đèn vàng vọt nha các bạn. Có kêu là giờ cô với lại em lên lầu đi. Do ngại đó, nên là ngay chỗ bậc tam cấp dẫn lên nhà bếp. Cô Dương cô tháo giày ra rồi, mặc dù cái người chủ kêu là cứ mang, không sao đâu. Nhưng cô rất là ngại. Và cũng chính vì cái việc này nè, cô dùng cái chân trần của mình để cảm nhận cái nền nhà đó. Lúc cô bước lên cầu thang, bậc đầu tiên, cô cảm thấy là cái lớp bụi nó dày dưới chân. Lâu lắm rồi ngôi nhà này không có người quét dọn. Và lại tranh vẽ đó, vì ánh sáng vàng vọt và đèn cảm ứng mờ mờ ảo ảo, cô nhìn đó, cảm giác nó bị loạn lắm các bạn. Cô cứ đi theo cái cậu chủ nhà này nè, lên tầng trên cùng mà không kịp nhìn hai bên tường. Hầu như các tầng không có ai ở, tại vì phòng á, nó tối thui, tối đen, không có đèn sáng thì rõ ràng là không có người rồi. Và lên tới căn phòng cuối cùng ở trên tầng 3, người chủ nhà này đẩy cửa bước vào, mở đèn. Nhưng đèn trong phòng đó không sáng nha. Rồi xong rồi đó, hiểu rồi ha. Cái người chủ nhà mới quay qua nhẹ nhẹ lý nhí giọng kêu là à, khi nào thì cái em này em vô ở thì sẽ mắc điện lại. Căn phòng này nó có 3 cái vách đều có cửa sổ, không treo màn nên ánh sáng từ bên ngoài nó cũng chiếu vào được. Cả phòng trống trơn, đủ chỉ để một cái nệm nè, một cái bàn nè. Và hiện tại ở giữa phòng nó có một cái tủ lạnh màu đen. Cô có mở tủ lạnh ra cô coi luôn á. Ở bên trong là những cái cuộn dây điện, những cái linh kiện điện tử, bàn phím, phích cắm linh tinh và không có bất kỳ một cái ngăn tủ nào hết. Và có một điểm lạ là gì các bạn biết không? Chủ nhà đó, hồi nãy giờ không vô phòng đâu. Giống như sợ vậy các bạn. Đứng ngay ở trước cửa tuyệt đối không bước vào dù chỉ là nửa bước chân. Vẫn mặc cái bộ áo khoác đen trùm đầu, tưởng nó giết người chuẩn bị lao vô đây không đó. Nhìn thấy được có mỗi cái đôi mắt rồi các bạn. Nhìn rất là ớn trong cái khung cảnh cái nhà. Nhà thì đã nhà ma rồi, chủ nhà lại còn ăn mặc theo kiểu vậy nữa. Và cuối cùng, cô Dương với lại Diệu Linh trở ra. Hai mẹ con nắm chặt tay nhau bước đi giữa những cái bức tranh treo tường cực kỳ kỳ quái, dựng xếp dọc lối đi treo trên tường nè. Và cô nhìn kỹ có vài cái bức vẽ kiểu trừu tượng đó. Mặt người nào người nấy biến dạng và cái gam màu chủ đạo nó vẫn là màu đen màu đỏ nha. Cảm giác không ổn là chắc chắn là không thuê căn nhà này được luôn. Cho đến khi mà cô bước đi hết tầng 2, chân cô nhám nhố vì toàn bụi là bụi không mà. Và ngay khi cô dừng lại ngay chỗ cái chiếu nghỉ cầu thang tầng 2 đó, mãi lo nhìn tranh cô suýt va vào cái cậu chủ nhà đang đứng lại phía trước. Có nghĩa là người này đang đi nhưng không hiểu vì lý do gì mà người ta đứng khựng lại. Kiểu là nhìn thấy cái gì ớn quá, sốc quá, chết trưng tại chỗ luôn. Và cô Dương, cô nhìn theo cái hướng mà người này đang coi đó, phát hiện ra là có một căn phòng đóng kín cửa tầng dưới, nó đang sáng đèn các bạn. Cái ánh sáng màu vàng len qua khe cửa bên dưới soi rõ có một cái đôi giày nha, đang xếp ngay ngắn trước cửa phòng, ngay trên cái đường đi vốn dựng đầy tranh. Hồi nãy theo cái lối đi lên, lúc mà lên á, nhìn qua căn phòng nó tối thui, đi qua hành lang trống trải không hề có giày dép gì. Tại sao bây giờ xuất hiện một cái đôi giày cùng với cái ánh sáng đèn ở bên trong đó? Hành động tiếp theo của người chủ nhà mới làm cho cô Dương này ớn nè. Chủ nhà chạy nhanh xuống cầu thang, lướt qua căn phòng sáng có đôi giày kia. Hai mẹ con cô thấy như vậy cũng sợ chứ các bạn, cũng lập tức là chạy theo. Và xuống tới gian bếp á, cô Dương cô mới hỏi là nhà này có người ở hả con? Thằng bé nó im lặng một xíu xong nó trả lời gọn ơ à, khách trọ. Trả lời vỏn vẹn đúng hai từ nha, khách trọ. Giống như là nó sợ nhắc cái gì liên quan tới cái người đang ở trong đó, nó không dám nói các bạn, khách trọ. Cuối cùng, cô với lại Diệu Linh đưa mắt nhìn nhau. Mặt Diệu Linh cắt không còn giọt máu nào hết, tại vì em vừa mới trải qua một cái biến cố tâm linh rất là ghê rợn. Bây giờ vào trong căn nhà này nè, cô Dương cổ lo cho con gái lắm các bạn. Cô tưởng tượng tới cảnh là con bé ngày nào cũng ở một mình trong căn nhà, đi lên tới lầu trên cùng, xong rồi xung quanh toàn là những cái bức tranh hình thù kỳ lạ. Đã vậy chắc chắn cam đoan căn nhà có ma luôn. Cho nên hai mẹ con từ chối khéo rồi dắt xe ra khỏi nhà. Xong nha, khi mà cô ra ngoài rồi đó, cô mới phát hiện là cái đứa con gái đi cùng người chủ nhà vẫn ngồi yên trên yên xe, không có dám bước vô căn nhà này. Và càng ngạc nhiên nữa, khi cái cậu chủ nhà bước lại góc tường với tay kéo cái cầu dao điện á, sụp cầu dao tổng xuống, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo âm u. Vậy còn căn phòng sáng đèn và đôi giày để ngay ngắn ở trên tầng 1 mà hồi nãy chính chủ nhà kêu là có khách trọ đó, làm sao vậy? Hiểu rồi đó, thôi xong rồi đó, biết là chuyện gì xảy ra rồi đó. Cho đến khi hai mẹ con cô dẫn xe ra khỏi nhà rồi, những cái người hàng xóm xung quanh họ vẫn túm tụm năm tụm bảy là họ chỉ trỏ và họ bàn tán dữ dội lắm, khẳng định chắc chắn luôn hai mẹ con không thể nào mà thuê căn nhà này được đâu. Cái lịch sử căn nhà này nó phải có một cái gì đó nó kinh khủng lắm rồi. Xong, hai mẹ con rất là mệt, rất là đói, cho nên là tấp vào một cái quán ăn ở bên đường. Cô Dương thì cũng tranh thủ bàn luận với Diệu Linh về những cái chỗ mà mình đã đi xem ha. Và rồi quyết định chọn cái căn phòng thứ 3 nằm gần công ty của Diệu Linh, chỗ mà Diệu Linh đang làm đó. Và tới ngày dọn nhà, cô Dương cũng lên phụ giúp con mình. Mọi thứ là đóng gói xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ xe tải tới là chở đồ là coi như xong thôi. Tội chị em Minh Thu lắm các bạn, lúc đó cũng tất bật lo chạy kiếm phòng dọn đi chứ ở đây sao nổi nữa. Tuy nhiên có một cái khó khăn như này nè, đã hợp đồng xe bán tải vận chuyển rồi nhưng mà đợi hoài à, không thấy xe tới, gọi điện không ai bắt máy, nói chung không cách nào liên lạc được hết. Thì cô Dương cổ mới chột dạ rồi. Cổ nghĩ lúc mà mình vô thì mình có xin, nên lúc mình đi thì mình cũng phải cúng. Cô có qua cái cửa hàng tiện lợi bên cạnh đó, cô mua 2 bọc trái cây. Một bọc thì cô dành cho cái căn nhà mới, còn một bọc cô đem lên trên phòng 302. Cô mới lấy cái dĩa trái cây nè, cô xếp lên cái bàn cao trong cái căn bếp. Cô mới khấn vái những cái người khuất mặt khuất mày ở đây chứng giám tạo điều kiện cho bé Diệu Linh dọn đi nha. Vừa khấn xong, con trai cô gọi liền luôn, báo là đặt được cái xe hãng khác tới họ chở đi rồi. Đặt thì nhanh nè, giá lại rẻ hơn và xe tới liền. Và lúc cái người tài xế họ tới nơi đó, thái độ họ vui vẻ lắm. Họ nhanh nhẹn thu gom đồ đạc chất hết lên và cuối cùng xong xuôi hết trơn rồi. 1, 2, 3, chào thân ái và quyết thắng, không hẹn ngày gặp lại chỗ này luôn. Gia đình dọn đi qua bên căn nhà mới. Thì giữa đường, cô đi xe máy cùng với con trai của mình có tranh thủ ghé để mà mua một cái bó hoa. Tới nơi chỗ mới rồi, cô sắp xếp trái cây, chưng hoa để trên cái bệ bếp và khấn vái nè. Cái người chủ nhà các bạn đang sửa vòi nước và có trò chuyện cùng với lại cô Dương. Thì tự nhiên á, cô Dương cảm thấy là cái người chủ nhà nhìn vô cái góc bếp chỗ mà cô mới đặt trái cây và bông hoa, cái mặt ta biến sắc lắm các bạn. Cô mới cảm giác là đánh lô tô trong bụng rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Mình mới vừa dọn qua cái khỏi cái chỗ có tâm linh, bây giờ mình lại tới chỗ này mà sao cái người này cái thái độ lạ dữ vậy? Hay là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nữa rồi. Cô có nhìn theo hướng của người kia thì phát hiện là có một cái trái táo chất trên cùng của cái dĩa trái cây đó. Nó đang lăn xuống cái mặt sàn bếp và lăn từ từ ra cái mép bàn. Và rồi khi mà ai cũng tưởng là cái trái táo nó sẽ rớt xuống đúng không? Nhưng không các bạn. Nó đứng im ở trên cái cạnh bàn trong tư thế cực kỳ là chông chênh, giống như là có ai đang giữ lại vậy. Cho nên là cô bước tới nơi, cô cầm trái táo và đặt lại vào chỗ cũ. Sau đó tiếp tục lây hoay dọn dẹp, nhưng một hồi nhìn lại thì thấy trái táo vẫn lại nằm ở ngay chỗ cái mép bàn lần thứ hai. Khi này, không biết là cái người chủ nhà nghĩ gì các bạn, vội vàng là gom dụng cụ sửa ống nước rồi rời khỏi căn phòng với lời hứa là sẽ quay lại đây để mà sửa sau. Làm cho cô Hương nhớ tới một vụ á, là hôm trước cô ghé xem căn phòng này, có thấy ở trên tường có một cái ban thờ bằng gỗ có tượng Chúa Giêsu ở trên thập giá của cái bé thuê trước á. Thì cô có hỏi bé đó là phòng này có vấn đề gì về tâm linh không con? Thì bé kia kêu không có cô an tâm đi, con ở đây 3 năm rồi, mọi thứ rất là an yên luôn. Cô không tiện hỏi lý do dọn đi, nhưng mà rất tin vào cái vẻ chân thành của cái cô bé khách thuê trước. Bây giờ á, người ta đi rồi, cô bé đó chắc theo đạo Chúa ha, nên là đã gỡ cái bức tượng của Chúa Giêsu đem theo. Cái kệ gỗ bây giờ nó trống trơn à, cho nên là cô mới kêu thôi giờ gỡ cái kệ ra đi, để trống cái khoảng tường đó luôn. Và trong buổi tối cùng ngày, Diệu Linh mới cho cô Dương coi một cái bức ảnh chụp ở trong phòng 302. Hồi sáng các bạn nhớ chi tiết, trước khi mà đi, cô Dương có mua hai phần trái cây giống nhau, một cái là cúng bên đây, một cái là cúng bên cái phòng 302 bên cái chung cư trên đường Tân Cảng đó. Cô xếp hai cái đĩa cúng nó y chang nhau, và khi mà cô thấy cái trái táo nó lăn ra mép bàn bên căn nhà mới, thì trong căn phòng 302 bên chung cư trên đường Tân Cảng kia, cái trái táo nó cũng tự lăn như vậy, và người chứng kiến chính là cái người tên Minh á, có chụp hình và chat trao đổi qua lại cùng với Diệu Linh, xác nhận nó trùng, gần như là trùng một cái khung giờ luôn. Rất là khó lý giải và không hiểu tại sao lại có cái tình trạng như vậy nữa. Và tiếp theo đây, Nguyễn sẽ kể về những cái rắc rối còn lại trong căn phòng 302. Một chuyện là của Minh với Thu, lúc mà dọn đi rồi, sau tầm Diệu Linh đi một tuần là hai chị em kia cũng đi luôn. Bởi vì như này nè các bạn, đỉnh điểm làm cho hai chị em chịu không nổi á. Hai chị em cũng nghe tiếng gõ cửa, nghe cái tiếng đóng cửa mở phòng liên tục, và đêm ngủ cứ nghe cái tiếng bước chân ồn ào trong hành lang. Ngày mà dọn đi, mẹ của hai chị em có lên giúp, nhưng mà để ra khỏi chung cư đó, hai mẹ con phải tốn, ba mẹ con chứ, phải tốn tiền vô lý cho cái người lao công và cái người bảo vệ chung cư. Nói chung mệt mỏi hành đủ điều hết trơn. Hai là câu chuyện của cô Khoa. Khoa thì ở lại 2 tuần cuối tháng, sau đó sẽ trả phòng về quê làm online. Tuần đầu tiên, Khoa rủ người bạn của mình qua ngủ chung. Hai đứa con trai ngủ với nhau, dù sao nó cũng đàn ông á, nên là nó đỡ lắm các bạn. Tuy nhiên là ở trong cái chỗ nào mà âm khí nó nhiều và nó có những cái người gọi là người âm mà người ta hay chập phá vậy đó, thì cái dương khí của mình càng ngày bị rút, giấc ngủ nào nó cũng mệt mỏi hết trơn. Qua đầu tuần sau, người bạn của Khoa có việc không có qua ngủ đêm được rồi, cho nên là Khoa nói vậy thì tối hôm nay nè, tao sẽ qua tao ngủ chung với mày nha. Trước khi mà đi á, Khoa có tắm ở ngay chỗ cái toilet ở bên ngoài, đang xoa xà phòng khắp người, đang xoa xà bông mình nè, đang phê quá là phê luôn. Khoa cảm thấy có một cái đôi bàn tay rất là lạnh chạm vào cái lưng của mình, nhưng không phải chạm chơi đâu. Người ta xô Khoa một cái đùng, em té một cái đập mặt xuống nền gạch và em liệm đi. Một hồi lâu sau tỉnh dậy, may mắn là không có vấn đề gì về thương tích quá là nghiêm trọng nha, nhưng cái cảm giác kinh hãi nó sợ lắm. Em ở nhà một mình, ai xô em cho được. Bàn tay đó em cảm giác rất là rõ ràng, cho nên chỉ cần ở đây một mình nữa thôi, kiểu gì cũng sẽ có thêm nhiều cái vấn đề khác xảy ra. Vội vàng xối nước, mặc quần áo, gom đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi nhà 1-2-3 hồ lô biến liền. Và khi này nè, Khoa có vô nhóm chat nói với mọi người về cái tình trạng hồi chiều ở phòng đó, và kêu giờ thôi Diệu Linh cùng với lại Minh liên hệ chủ nhà trả phòng sớm một tuần đi, bây giờ không ở đây nữa, về luôn các bạn. Và thứ ba là câu chuyện với chủ nhà nè. Câu đầu tiên khi mà biết là nhóm của bạn Diệu Linh á, trả lại cái căn phòng đó không thuê nữa, nói gì dễ thương, nói gì nè, gì dọn đi nữa hả, nó tưởng nó sẽ ở lâu hơn chứ. Sau đó nha, tao nói lùm xùm chuyện tiền nong đặt cọc, nói chung là không có vui vẻ gì hết trơn. Tuy nhiên thoát được khỏi cái căn phòng chung cư 302 đó là một cái niềm vui quá lớn với mọi người rồi. Tiền bạc mất có thể kiếm được, nhưng ở trong đó lâu hơn chưa chắc là còn giữ được cái sức khỏe đâu nha. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của cô Dương. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này cô Dương kể lại một kỷ niệm của mình, hay nói đúng hơn là một mối duyên của cô với một cái vị sư thầy. Do là thời gian trước ở trên mạng xã hội xôn xao thông tin về sư Minh Tuệ đang thực hiện hạnh đầu đà của Phật giáo, làm cho cô nhớ lại là ngày xưa đó. Theo như cô nói là ở trong Phật giáo Việt Nam thì có hệ phái khất sĩ, nhưng ngày xưa thôi, chứ theo mình nhớ là bây giờ không còn nữa ha. Giáo hội Phật giáo là không có cho gọi là sư đi khất thực nữa rồi. Nhưng mà ngày xưa theo như cô kêu á, là ở miền Nam trước năm 1975, các tỉnh xá hầu như tỉnh thành nào cũng có cái hệ phái khất sĩ. Thì ở quê cô Đồng Tháp có một tỉnh xá tên là Ngọc Quan. Tỉnh xá cực kỳ yên tĩnh, quan cảnh nó hữu tình lắm. Nói thật ra gọi tỉnh xá vậy cho nó ấy vậy thôi, chứ nó chỉ là một cái ngôi nhà lục giác chớp nhọn. Ở trong thì có thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm ngay giữa sân chùa, và hai bên là hai ao sen nước trong xanh. Có những cái cầu gỗ hay gọi là cầu ao các bạn, bắt từ trên bờ xuống, và dọc hai bên bờ ao là những cái cốc, hay còn gọi là những cái am nơi những cái vị sư người ta tu hành đó. Mỗi một cốc như vậy vừa đủ để hai cái sạp gỗ cho sư nằm hoặc là ngồi thiền. Và mỗi cái cốc hay cái am này được xây dựng bao ba mặt bằng những cái mành đan bằng cỏ khô. Ở trên thì lợp lá, không có cửa đâu các bạn, chỉ có tấm mành bằng mê bồ. Mê bồ cô giải thích là đan bằng tre, nó chẻ mỏng ra, dở lên dở xuống vậy nè, và chống vào một ống tre. Thường mỗi buổi sáng, các sư ở trong tỉnh xá sẽ đi khất thực từng nhóm nhỏ, và ngày rằm thì ở trong cốc để các Phật tử đến cúng dường. và hình ảnh các sư mặc áo màu vàng sậm theo kiểu là Nam Tông đó các bạn. Tay ôm bình bát bước đi từng bước một, mặt hơi cúi, mắt nhìn xuống rất là thân thuộc trong cái ký ức của cô. Cái vị mà trụ trì của tịnh xá đó là một vị sư già, năm đó là ngài cũng ngoài 80 rồi. Dáng vẻ của ngài thì khắc khổ lắm, nhưng mà gương mặt rất là hiền từ và dễ gần. Mọi người đều gọi ngài là sư ông ngoại, và cũng như mọi thành viên ở trong tịnh xá thôi, sư ông ngoại cũng đều đi khất thực vào mỗi buổi sáng. Cô Dương tâm sự là nhà cô ở bên bờ kia của con sông Sa Giang, nơi đó gọi là đất lỡ nha. Có một con đường qua bên miền đất này nhưng mà đi rất xa và phải qua hai cây cầu lớn bắc ngang hai nhánh sông, cho nên dọc theo cái miền đất có khá là nhiều bến đò ngang. Các sư đi khất thực á, thường đi theo đường qua hai cây cầu rồi đi dọc theo bãi đất, ghé bất cứ nhà nào đều xin gọi là bố thí. Và ai cũng nói là được sư ghé nhà nào thì phước đức rất là nhiều luôn. Cạnh nhà cô Dương ngày xưa có nhà của một bà tên là bà Bảy. Bà thì tu tại gia và có nghề làm tàu hũ bỏ mối cho chợ bên kia sông đó. Và chính bà đã tạo cái cơ duyên cho nhà của cô Dương đến với tịnh xá và thờ cúng Phật. Má cô Dương á, có pháp danh là Bửu Ngọc, còn pháp danh của cô Dương là Mỹ Hạnh ha. Vì lúc nào đi cúng dường cùng với má mình ở bên tịnh xá thì má cũng dẫn cô theo hết trơn. Và hai mẹ con có duyên với sư ông ngoại lắm. Lần đầu tiên mà cô Dương được đón sư ông ngoại ghé nhà để mà khất thực, trong khi là nhà của bà sớm là bà Bảy á, chuẩn bị đủ thứ đồ cúng cho sư, nhưng mà sư chỉ đi qua thôi các bạn. Cũng như khá là nhiều nhà khác chuẩn bị đồ cúng ê hề hết trơn, nhưng mà sư không ghé qua mà lại vào nhà của má con cô Dương. Sư gọi má của cô Dương là cô Bủ và vuốt đầu của cô Dương kêu là Mỹ Hạnh ha. Hai má con lúc đó là chỉ có mấy gói xôi với lại mấy củ khoai để vào trong cái bình bát của sư, và má cô còn rót cho sư một ly nước trắng là nước đun sôi để nguội thôi, và rót vào trong một cái ly rất là quý trong bộ 6 ly mà má của cô Dương cất trong tủ kính. Và bạn nào có theo đạo Phật hoặc là có nghe những cái câu chuyện về thời Đức Phật ngày xưa, trong thời điểm mà Đức Phật còn tại thế đó, cái chuyện Đức Phật nhận cúng dường của ai nào, hoặc là nhà những cái gia chủ người ta có làm những cái buổi gọi là đãi cho chư tăng ta ăn đó, không phải nhà nào mà làm gọi là ê hề hoặc linh đình đầy đủ món ăn thì Đức Phật mới ghé đâu, không phải. Tất cả những cái lần mà Đức Phật ghé không có liên quan tới chuyện đồ ăn thức uống, mà nó là một cái nhân duyên, một cái cơ duyên. Và tất cả những cái lần đó Đức Phật đều quán ra được, à mình phải đến đây, phải đến đây để mà hóa duyên cho cái người này nè. Đó là nó đều có cái lý do là như vậy, chứ không phải là cúng nhiều là Đức Phật ghé đâu. Và sau đó một thời gian, hai má con cô Dương có cơ hội được gặp sư trong tịnh xá. Và ngay lúc rằm, khi mà hai má con cô tới để cúng dường ha, lạy Phật xong xuôi rồi, hai má con đi tới cốc của sư. Cốc sư thì nằm tận ở trong cùng, nhưng mà rất là đông người quỳ lạy và mong được gặp sư nè, để xin cái lời khuyên răn. Nghe đồn là sư có khả năng trị bệnh và đoán số mệnh gì đó, nên mọi người kéo tới rất đông, nhưng mà sư chỉ gặp những người hữu duyên thôi. Cô Dương kể lại là mẹ con cô á, lần theo một con đường nhỏ len qua hàng người đứng dài từ ngoài vào tới tận cốc của sư. Chợt cái liếp cửa các bạn chống lên, cô Dương nhìn thấy là sư ngồi xếp bằng trên cái sạp tre đó, tay bắt ấn đặt ở trên đầu gối. Giọng của sư trầm lắm các bạn. Sư kêu á là cô Bủ tới rồi hả. Má con của cô Dương nha quỳ xuống cái chiếu trải trước cốc, và mọi người chung quanh xôn xao trầm trồ lắm. Không biết là cái cơ duyên nào mà hai mẹ con này lại hữu duyên và gặp được sư ông ngoại như vậy. Sư khuyên nhiều lắm các bạn, nhưng mà cô Dương chỉ nhớ sư kêu là bây giờ con á, cô Bủ nè, cô thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát về nhà cô thờ đi, xong rồi còn chỉ cho cái hướng đặt bàn Phật ở trong nhà như thế nào nữa. Xong rồi sư có mở cái bình bát đặt ở trên góc cái sạp tre, lấy ra hai trái nhãn và ngoắc cô Dương lại gần ha. Sư xoa đầu cô Dương, đặt vào trong lòng bàn tay cô Dương hai trái nhãn rất là thơm. Ai cũng nói trời đất ơi, có mà lộc mà do sư ông ngoại ban á là quý dữ lắm. Và bẵng đi một thời gian tiếp theo sau nữa, ba cô Dương có đem về ba con rùa và xây một cái hồ nuôi trong nhà. Nhưng mà ba má cứ cãi nhau hoài hà, tại vì má không có chịu nuôi rùa. Thì có hôm tới gần giờ đi học rồi, má cô Dương có đưa cho cô một cái túi giấy và dặn cô là giờ con ghé tịnh xá đi, con đưa các sư phóng sanh mấy con rùa ha. Thì trên đường đi học á, lúc này cô Dương còn nhỏ lắm các bạn, cô cũng ghé qua tịnh xá. Buổi trưa thì trời nó vắng vẻ và rất là yên tĩnh luôn. Cô Dương không gặp vị sư nào hết, cho nên là đi tới khu vực các cốc, vào chỗ những cái am á, nghĩ chắc là mấy sư đang tu tập ở trong đó. Cốc nào cô nhìn thấy là cũng buông màn rồi im lìm hết trơn à. Và đến cốc cuối cùng của sư ông ngoại, Cô nhớ ra à, cái này là chỗ quen nè, của sư ông ngoại nè. Thì cô cất tiếng gọi: sư ông ngoại ơi. Gọi lần đầu không ai trả lời, lần thứ hai không ai trả lời, cho đến lần thứ ba các bạn, thì có một cái âm thanh trầm ẩm cất lên: Mỹ Hạnh hả con? Con phóng sanh rùa hả? Con ra cấp đầu tiên, con kêu sư Như Ngộ nghe. Nghe cái giọng này chắc chắn đúng là của sư ông ngoại rồi. Thì cô Dương cố giảng tiếng thôi, rồi đi ngược ra tới cái cấp đầu tiên. Cô mới gọi là: sư Như Ngộ ơi. Có một cái vị sư trẻ bước ra các bạn. Cô vội nói là: dạ, sư ông ngoại kêu con gặp thầy để phóng sanh mấy con rùa nè. Thì lúc đó sư Như Ngộ mở mắt và giống như là kiểu nhìn cô Dương này rất là ngạc nhiên luôn. Nhưng mà sư không nói tiếng nào hết. Cuối cùng là cô này cô chạy ngay để mà kịp cái giờ học á. Và đến chiều hôm đó về nhà, cô có kể cho má cô nghe. Thì lập tức má của cô Dương nói lại: con nói gì vậy? Sư ông ngoại mất rồi mà. Khi này cô Dương mới bắt đầu là hơi sợ sợ. Cô nhớ lại cái vẻ mặt lúc trưa của sư Như Ngộ đó, thì cô mới nhận ra à, thì chắc là mình gặp rồi. Và bẵng đi một thời gian sau tiếp, khi mà cô Dương cùng với một người bạn có ghé qua cái tịnh xá khi mà buổi học tan sớm do giáo viên bận việc ha. Hai đứa trẻ con mà thời điểm đó cô Dương còn nhỏ lắm, hay nhặt mấy cái lá bồ đề già rụng ở trong sân rồi lò dò xuống cây cầu ao, nhét xuống dưới cái lớp bùn, xong rồi đè cái hòn đá lên á, chờ một thời gian để mà cho cái lớp lá nó rửa ra, còn lại cái khung xương lá thôi các bạn. Đem phơi khô rồi tẩm mực tím, mực xanh nó rất là đẹp luôn. Ngày xưa thì trẻ con đâu có cái trò gì chơi giống như bây giờ, những cái đó là những cái kỷ niệm rất là vui mà không thể nào quên được. Thì đang lúc loay hoay như vậy đó, nhét lá xuống bùn vậy nè, cô có nghe loáng thoáng bên tai của mình giọng nói trầm ấm quen thuộc: lên đi con, ở đó nguy hiểm lắm con ơi. Chính cô Dương ngẩng đầu lên nhìn, trong cái tầm mắt của cô nhìn về cái cốc cuối cùng á, chính là cốc của sư ông ngoại. Chính sư ông ngoại đang đứng ở đó trong một cái áo vàng sậm, nhìn về phía của cô Dương cùng với cái người bạn của mình. Chắc chắn cô không thể nào nhìn lầm được, cho nên vội vàng cô chạy lên khỏi cây cầu, nhìn về chỗ đó lần nữa, nhưng mà không thấy sư ông đâu hết trơn. Rất là bàng hoàng, cô quay qua định hỏi người bạn của mình á, là có thấy sư đứng ở phía dưới không. Thì bất giác là sư Như Ngộ tiến lại gần ha. Trên tay sư Như Ngộ á, là một sắp xương lá được ướp màu vàng, thoảng mùi nhang thơm lắm. Sư có đưa cho cô Dương cùng với bạn của mình rồi dặn là không có được xuống đây chơi nữa nghe chưa. Ở đây là nước, nó rất là nguy hiểm, lỡ té xuống rồi làm sao. Thời điểm đó chắc là cô Dương không nghĩ gì đâu, do cô còn nhỏ mà. Nhưng mà bản thân Nguyễn Nguyễn kể xong thì mình thắc mắc dữ lắm, tại sao là sư Như Ngộ á, sư lại biết được là cô Dương cùng với bạn của cô thích những cái mẫu xương lá như vậy. Và thứ hai nữa là tại sao sư lại xuất hiện rất là đúng lúc. Có phải chăng là sư đã nghe lời từ sư ông ngoại truyền đạt lại theo một phương cách nào đó, xuất hiện ở đây cho những cái món quà để mà căn dặn á, là không có được ra cầu ao chơi nữa, nước sâu nó rất là nguy hiểm. Và với cô Dương, cô nhận cái món quà cô rất là quý như là vàng bạc châu báu quý hơn nữa các bạn. Cô rất là nâng niu, rất là trân trọng luôn, cho đến khi mà cô bị lấy cắp bởi một cái người bạn học cùng lớp nha. Người bạn này mượn cái quyển tập có những cái chiếc xương lá cất bên trong cái giấy bao. Người bạn của cô Dương mở giấy bao ra lấy hết xương lá xong rồi bao lại cái tập để mà trả cho cô. Khi mà nhận về, cô phát hiện không còn món quà đó, cho nên là cô có đòi lại. Thì người bạn của cô chối bãi luôn các bạn. Cô buồn mà cô khóc quá trời khóc. Thì trong cái buổi tối cùng ngày, cô có dứt chim bao. Cô thấy sư ông ngoại về gặp cô ha, xoa đầu cô vậy nè, xong rồi nói với cô á: cái gì hết duyên rồi thì đừng tiếc. Và sáng ngày ra, cô kể cho má cô nghe câu chuyện này, thì má kêu là của đi thay người hả con. Và sau đó thì cô có nhận một cái tin là người bạn ăn cắp xương lá của cô bị một trận bệnh ngay đúng dịp thi cuối năm, cho nên kết quả là ở lại lớp. Và câu chuyện về mối duyên cùng với vị sư ông ngoại, một vị gọi là tu đạo rất là cao, không biết là chứng đắc chưa thì cái chuyện đó phàm phu như mình không có dám nói ha. Nhưng đây rõ ràng là một người thầy, một người soi sáng dẫn đường, và có thể nói là gieo cái tâm bồ đề vào trong người của cô Dương từ những lúc mà cô còn rất là nhỏ như vậy. Nó là một kỷ niệm cực kỳ đẹp, là một kỷ niệm rất là thiêng liêng theo cô đến tận thời gian sau này. Chỉ tiếc một điểm á, cô có tâm sự là tịnh xá đó bây giờ không còn dấu vết gì của ngày xưa nữa. Nói chung thời đại thay đổi mà, 40 mấy 50 năm hơn trôi qua rồi, mọi thứ nó đã khác xưa, cho nên không còn bất kỳ một cái dấu vết gì của những cái năm tháng kỷ niệm nữa các bạn, hoàn toàn là thay đổi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba, Câu chuyện này thì cô được nghe một người em của mình kể lại. Cô này tên là cô Nhân ha. Ba của cô Nhân ngày xưa là dân kinh doanh, cho nên rất tin vào phong thủy cúng bái. Và nhờ quen biết làm ăn kinh doanh với nhau, cho nên là ba của cô Nhân được một người quen là người Việt ở bên Campuchia tặng cho một cây cổ thụ. Hình dáng nó kỳ lạ lắm các bạn. Tán cây thì không rộng đâu, gốc cây khá là to. Không biết cây gì nhưng mà rễ nó buông từng chùm từ trên cành xuống. Nhìn toàn cảnh nó giống như dáng của một ông già, búi tóc cao, râu dài, quắc thước. Và nhà của cô Nhân nằm ở gần biên giới, cho nên vận chuyển cây về nó cũng khá là dễ dàng. Và thời điểm đó chưa có đất rộng, cho nên ba của cô Nhân phải gửi cây trên đất của người bà con xa. Và rồi không biết ai nói ai đồn ai đoán gì đó, mà ban đêm, dân trong làng, dân xung quanh cứ đến cúng vái mà xin số đề. Nghe đồn linh dữ lắm các bạn. Những người này nè, đa phần tới xin lén lút đi ban đêm không, cho nên là chính quyền có biết cũng không có ngăn cản hoặc là cũng không cấm đoán. Với ngày xưa thì nó cũng dễ lắm. Người nhà của cô Nhân cũng tham gia, và đó là dì của cô, tên là dì Thúy, là em ruột của mẹ cô Nhân ha. Dì Thúy thì chơi vài lần thấy em nên là có rủ cô Nhân cùng xin số. Bắt đầu là hai dì cháu đánh lớn dữ lắm, lúc đầu vài triệu đến chục triệu, xong đến trăm triệu luôn nha. Có thời điểm là cô Nhân thắng gần khoảng 2 tỷ, còn dì Thúy là thắng gần khoảng 5 tỷ. Ai cũng hí hửng mà ngày xưa tiền nó nhiều dữ lắm các bạn. Và cũng do ở xa, cho nên hai dì cháu chỉ chơi từ xa, mỗi tuần lần, tới cúng bái vậy thôi. Tuy nhiên, thời điểm sau này giống kiểu ghiền quá các bạn. Tuần nào cũng đi đi về về, cũng mấy bận rồi cũng cúng vái, cũng này kia dữ dội lắm. Và sau những cái trận thắng lớn như vậy, thì có một lần, ba của cô Nhân gọi cô về và kể đó. Ông ngủ mơ, thấy có một cái người già, râu tóc bạc phơ, nhưng mà da thì đen nhẻm à, nói tiếng Việt lơ lớ. Cái người đó dặn chú này, nói người nhà dừng lại đi, hết phước rồi, đừng có cố nữa mà coi chừng mang họa nghe chưa. Tuy nhiên, đang đà ăn tiền mờ mắt mà các bạn, đâu phải ai cũng kiềm chế được lòng tham mình đâu. Cô Nhân không tin nên là cô đánh tiếp. Lần đó cô kể chính xác là số 34. Hai dì cháu đánh con thêm, đánh tức là theo con 34 này nè, mất hết hả, tỷ mấy, gần 2 tỷ. Lúc đầu thì cô Nhân cổ sợ quá, cô quyết định là cô rút, cô không chơi nữa, chỉ còn có mỗi dì Thúy thôi. Dì Thúy cố nuôi con 34 tiếp, rồi lần lượt 4 tuần trôi qua, số 34 vẫn không ra. Dì Thúy mất trắng số tiền đã kiếm được trước đó và còn thâm vào khoảng tầm mấy trăm triệu nữa. Tới thời điểm này mới bắt đầu hoảng nha, nên dừng lại và không có chơi. Vậy là trong tuần tiếp theo, dì Thúy dì không đánh thì con số 34 nó lại ra các bạn. Trời ơi, khỏi phải nói rồi, dì sốc quá trời sốc, nhập viện nằm cả tuần lễ. Và ba của cô Nhân biết chuyện này nè, có cảm thán công vậy. Ai biểu, nói rồi mà không nghe làm chi, chơi hết tiền ăn được luôn, giờ còn thâm vô tiền sẵn có nữa chứ. Ai biểu không nghe, cãi lời làm gì. Và sau một thời gian thì ba cô Nhân mua được một miếng đất rất là ưng ý, rất là rộng ha. Ông cho chở cái cây ở về trồng ở trong sân vườn nhà. Và kể từ lúc này, không còn ai đến cúng vái xin số đề nữa. Và công việc làm ăn của ba cô Nhân đó đã thuận lợi, nay còn thêm hồng phát. Và đến đây cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba và là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì con cảm ơn cô Dương rất là nhiều vì đã gửi cho con những cái câu chuyện từ trước giờ, chuyện nào nó cũng rất là hay và nó cũng có nhiều những cái bài học. Và con rất là mong chờ nhận được những cái câu chuyện tiếp theo của cô Dương. Như Nguyễn cũng có hay like Facebook của cô ở trên mạng đó, và cũng có nhắn tin với cô, thì cô nói là còn nhiều câu chuyện lắm. Và cô sẽ sắp xếp thời gian để mà gửi về cho Nguyễn. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích nội dung của tập này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và mọi người cũng đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người là nguyễn.vlog2512@gmail.com. không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần bình luận rồi. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.